Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, bất chợt, tới chiêu thần kỳ. Trầm Mộng Giao đi tới Tiết Bảo Lâm văn phòng, Từ Tốn nói, Tiết Tổng, tìm ta có việc sao? Nói chuyện thời điểm, Trầm Mộng Giao tràn ngập cảnh giác nhìn qua Tiết Bảo Lâm. Cho dù là giờ phút này Trầm Mộng Giao đã bị Tiết Bảo Lâm đề bạt làm đại diện giám đốc, nhưng y nguyên đối Tiết Bảo Lâm cũng không đủ tín nhiệm. Tiết Bảo Lâm đứng dậy, tự thân vì Trầm Mộng Giao ngược lại một chén nước trà. Sau đó làm chính mình trên ghế làm việc, ấp ủ một hồi, cái này mới chậm rãi nói. Trầm Mộng Giao, có kiện sự tình muốn thông chi ngươi một chút. Trầm Mộng Giao trừng trong mắt mà hỏi, sự tình gì, vì cái gì không ở trong điện thoại mà nói, trong điện thoại nói không rõ ràng. Tiết Bảo Lâm nói, Trầm Mộng Giao, là như thế này, Tần Phong cùng hắn đoàn đội muốn tới. Tiết Bảo Lâm cái này tin tức thứ nhất liền đem Trầm Mộng Giao nổ khắp cả người sinh cháy. Trầm Mộng Giao âm thanh run rẩy nói mà nói, Tiết Tổng, ngươi nói là thật sao? Trước ngươi không phải đã đem Tần Phong bị khai trừ sao? Làm sao hiện tại hắn lại muốn tới đâu? Tiết Bảo Lâm thở dài một tiếng nói, Trầm Mộng Giao, nói thật ra, ta khi đó cũng cho rằng thu thập Tần Phong cơ hội tới, cho nên không chút do dự đem hắn khai trừ. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong cháu trai này lại còn có hậu thủ. Hậu thủ gì? Trầm Mộng Giao sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiết Bảo Lâm liền đem Hoàng Phủ Vân cùng công ty chỗ ký kết hợp đồng sự tình nói một lần. Sau đó cười khổ nói, Trầm Mộng Giao, ngươi ngẫm lại xem, đã chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch độc quyền tại Hoàng Phủ Vân trong tay. Mà người ta Sophia công ty muốn mua chủ yếu là cái này độc quyền cùng Hoàng Phủ Vân người này. Nhưng là Hoàng Phủ Vân là Tần Phong dòng chính nhân mã. Tần Phong đi lúc sau đã bắt hắn cho mang đi. Cho nên, cuối cùng Sophia thu mua công ty của chúng ta thất bại. Chúng ta không thể không tiếp tục chính mình kinh doanh. Nếu như chúng ta tiếp tục chính mình kinh doanh, như vậy chúng ta nhất định phải có chu tước hệ liệt khử nhân xương nguyên dịch mới có thể bảo chứng công ty lợi nhuận. Lúc này nhất định phải đem Hoàng Phủ Vân mời đến. Muốn mời Hoàng Phủ Vân, nhất định phải đem Tần Phong cùng hắn đoàn đội mời đến. Cho nên, chúng ta bây giờ đem Tần Phong cùng hắn đoàn đội mời đến là có chút bất đắc dĩ. Còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trầm Mộng Giao nhất thời triệt để mắt trợn tròn. Qua sau một hồi lâu, Trầm Mộng Giao cười thảm lấy tràn ngập phẫn hận nhìn chằm chằm Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Tổng, nói như vậy, cái này trong trong ngoài ngoài liền ta Trầm Mộng Giao là ngu xuẩn a. Ta còn đần độn ở nơi đó cùng Gia Cát Cường đánh cược đâu. Nguyên lai người ta Gia Cát Cường đã sớm biết ngươi hội thỏa hiệp. Ta Trầm Mộng Giao thật là khờ a. Tiết Bảo Lâm, ngươi thật hắn sữa. Là cái kẻ bất lực, ta khinh bỉ ngươi. Nói xong, Trầm Mộng Giao xoay người muốn đi. Tiết Bảo Lâm cay đắng nói, Trầm Mộng Giao, Gia Cát Cường đưa ra một cái điều kiện, muốn để bọn hắn toàn bộ đoàn đội đến, ngươi nhất định phải thực hiện giữa các ngươi tiền đặt cược. Mà lại hắn yêu cầu lần này là ngươi thân hắn. Hắn còn nói, nhất định phải thăng ngươi vì công ty thường vụ phó tổng giám. Vô sỉ, Trầm Mộng Giao hướng về phía Tiết Bảo Lâm nôn một ngụm nước miếng. Xoay người rời đi, đến Tần Phong giám đốc văn phòng về sau. Trầm Mộng Giao nằm sấp trên bàn ô ô ô khóc lên. Lúc này, có người gõ cửa, Trầm Mộng Giao xoa lau nước mắt, nhấc mắt nhìn đi. Tiết Giai Tuệ liền đứng tại cửa ra vào. Trầm Mộng Giao nước mắt giống như cắt đứt quan hệ Châu Liêm đồng dạng ào ào rơi xuống. Tức giận nói, Tiết Giai Tuệ, ngươi là đến cười nhạo ta đúng không hả? Tiết Giai Tuệ ngồi tại Trầm Mộng Giao bên người, cười khổ nói, Mộng Giao a, ngươi cũng đừng vu người a. Lần trước ngươi cùng Gia Cát Cường đánh cược kết thúc về sau ta có không có nhắc nhở ngươi? Bất cứ lúc nào cũng đừng cùng Gia Cát Cường đánh cược. Ngươi nghe ta sao? Trầm Mộng Giao nghĩ một hồi, miết miệng nói, vâng, ngươi là nhắc nhở ta. Nhưng lúc ấy Tần Phong các ngươi tất cả đều bị Tiết Bảo Lâm khai trừ. Ta cho rằng Tiết Bảo Lâm coi như tại vô dụng cũng cần phải ngựa tốt không ăn đầu cò. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng Tiết Bảo Lâm như vậy không có cốt khí. Quả thực là phế vật a. Vì lợi ích, hắn vậy mà có thể đi quỳ liếm Tần Phong. Đơn giản không có điểm mấu chốt a. Tiết Giai Tuệ mà nói, ngươi lần này xem như nói đúng. Ngươi hãy chờ xem, hôm nay hội đồng quản trị bên trên, Tiết Bảo Lâm sẽ đích thân hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Mà lại, Tiết Bảo Lâm còn muốn cho ra bộ phận hành chính cùng sinh sản bộ giao cho Tần Phong tới quản lý. Mà Tần Phong thì tấn cấp trở thành công ty phó tổng tài. Ta qua, không thể nào, cái này Tiết Bảo Lâm cũng quá không điểm mấu chốt a. Điều kiện như vậy hắn đều đáp ứng. Trầm Mộng Giao thật bị kết quả này chấn kinh. Tiết Giai Tuệ khinh thường bĩu môi nói, Tiết Bảo Lâm không đáp ứng cũng không thành a. Không đáp ứng, mất đi Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm ích lợi cùng thị trường mong muốn, Thiên Nhã công ty sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Người này a, chính là như vậy, làm người thói quen một loại nào đó tồn tại thời điểm, cũng không hiểu được chân quý, nhưng là một khi ngươi mất đi hắn thời điểm, ngươi mới có thể ý thức được hắn giá trị. Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch cùng Hoàng Phủ Vân cùng Tần Phong đoàn đội cũng là như thế. Nếu như không có Tần Phong đoàn đội cùng Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm, như vậy Thiên Nhã công ty sẽ rất nhanh suy sụp xuống. Cho đến lúc đó, Tiết Bảo Lâm căn không có cách nào hướng hội đồng quản trị bàn giao. Cho nên, vì chính mình lợi ích, Tiết Bảo Lâm cha con bọn họ mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới đều muốn đem Tần Phong cùng hắn đoàn đội mời đến, mà ngươi thì bất hạnh trở thành Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm cha con đấu tranh vật hy sinh. Nói tới chỗ này, Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười. Trầm Mộng Giao sắc mặt lập tức liền bắt đầu hót, hung hăng đá Tiết Giai Tuệ một chân nói, ta nói Tiết Giai Tuệ, ngươi đến cùng là đứng tại bên nào a? Tuy nhiên ngươi cùng Gia Cát Cường là một đoàn đội, nhưng hai ta dù sao cũng là hảo tỉ muội đi, ngươi cũng không thể dạng này nặng bên này nhẹ bên kia. Tiết Giai Tuệ cười mỉm nói, Mộng Giao, nói thật ra, ta không biết ngươi vì cái gì chán ghét Gia Cát Cường. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này Gia Cát Cường tuyệt đối là một cái tài hoa bộc lộ ra hỏa. Nếu không, ngươi cho rằng Tần Phong vì sao lại phí hết tâm huyết cũng phải mời hắn rời núi. Có kiện sự tình ngươi chỉ sợ cũng không rõ ràng. Tại Tần Phong trước đó, có không ít thính cấp lão đại cùng Trầm gia hơn 100 ức lão bản đều đã từng đi mời qua Gia Cát Cường rời núi, nhưng là tất cả đều bị Gia Cát Cường cho cự tuyệt. Bởi vì Gia Cát Cường đối với mình phục vụ người yêu quá bắt bẻ. Trầm Mộng Giao không khỏi trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, mà hỏi, cái này Gia Cát Cường ta cũng không có nhìn ra hắn có bao nhiêu sự tình a. Rất nhiều chuyện không đều là Tần Phong giải quyết sao? Tiết Giai Tuệ lắc đầu nói, đó là ngươi không biết Tần Phong chúng ta cái đoàn đội này quyết định biện pháp cơ chế. Tại chúng ta cái đoàn đội này trong, trọng yếu nhất hai người là Tần Phong cùng Gia Cát Cường. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận sự tình đều là từ Gia Cát Cường đến phụ trách an bài. Tần Phong chỉ ở đại sự kiểm tra, phụ trách vĩ mô đại cục mưu đồ. Nói cách khác, tại chúng ta đoàn đội quyết định biện pháp bên trong, 95% trở lên sự tình, Tần Phong cùng Gia Cát Cường ý kiến cơ hồ cũng sẽ là nhất trí. Bởi vậy có thể thấy được Gia Cát Cường năng lực cường hãn. Ngươi biết không, Bao quát lần này cùng Tiết Bảo Lâm đàm ba điều kiện, cũng là Gia Cát Cường tự mình ra mặt đàm. Cho nên người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Người nào nhẹ nhõm cái này Gia Cát Cường, người nào liền sẽ trả giá đắt. Trầm Mộng Giao hung hăng trừng Tiết Giai Tuệ liếc một chút nói: "Ta nói muội tử, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay là đến vì Gia Cát Cường làm thuyết khách đâu?" Tiết Giai Tuệ mỉm cười, nói: "Ngươi thật đúng là nói đúng. Gia Cát Cường để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi nếu là không muốn thực hiện lần trước tiền đặt cược, hắn cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể hiện tại trực tiếp chuồn đi liền tốt. Bất quá hắn cũng nói, khuyên ngươi lần sau tuyệt đối không nên cùng hắn đánh cược, bởi vì ngươi không có khả năng thắng. Chuyển xong lời về sau." Tiết Giai Tuệ nói: "Mộng Giao, ngươi nghe một chút, Gia Cát Cường nhiều quan tâm a. Nói thật ra, cùng Gia Cát Cường ở chung thời gian dài như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Gia Cát Cường đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm qua. Ngươi cũng biết, chúng ta tiêu thụ bộ mỹ nữ như mây, cũng từng có rất nhiều nữ tiêu thụ theo đuổi Gia Cát Cường. Nhưng là Gia Cát Cường một mực giữ mình trong sạch. Hắn mà nói, hắn muốn vì ngươi thủ Tiết." Trầm Mộng Giao hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Gia Cát Cường cũng là một tên hỗn đản." Vừa mắng, Trầm Mộng Giao nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nàng đột nhiên phát hiện, đi qua Tiết Giai Tuệ như thế một giải thích, cái này Gia Cát Cường giống như thật không có chính mình trước đó tưởng tượng như vậy ác tha. Bất quá ngẫm lại hắn vừa rồi nói này lời nói, làm sao lại như vậy làm giận đâu. Ta Trầm Mộng Giao lúc nào cần một người nam nhân như thế thương hại. Trầm Mộng Giao hung hăng vỗ bàn một cái nói: "Ta dựa vào, không phải liền là thân hắn tên lưu manh này một chút nha. Tỷ nhận, bất quá tỷ là một cái mạnh hơn nữ nhân. Chờ sau đó lần có cơ hội thời điểm, ta nhất định sẽ cùng hắn lại cược một ván. Ta phải dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, không có người có thể một mực cao cao tại thượng, không có người có thể một mực thắng được qua." Nói xong, Trầm Mộng Giao ngạo mà đứng. Giờ phút này, ngoài cửa sổ nhãn quang chiếu vào, chiếu rọi tại Trầm Mộng Giao trên thân, để cho nàng giờ khắc này thoạt nhìn là như thế quyến rũ động lòng người. Diễm lệ không gì sánh được. Một giờ sau, hội đồng quản trị chính thức bắt đầu. Tần Phong, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ, Trương Thiết Truy, Từ Hiểu Yến, Lương Định Vũ, Sở Chí Hiên, Hoàng Phủ Vân một hàng mọi người tại hội đồng quản trị liệt chỗ vị trí xếp thành một hàng. Sở hữu thành viện hội đồng quản trị toàn bộ đến đông đủ. Tiết Chấn Cương chủ trì lần này hội đồng quản trị. Tiết Chấn Cường không có mặt. Tiết Chấn Cương liếc một chút mọi người, trầm giọng nói: "Các vị đồng sự, hôm nay hội đồng quản trị có 3 loại chương trình hội nghị. Hạng thứ nhất chương trình hội nghị, đề bạt Tần Phong đảm nhiệm công ty phó tổng tài, cũng phân công quản lý tiêu thụ bộ, bộ phận hành chính cùng sinh sản bộ. Mọi người có không có điều gì dị nghị?" Các vị thành viên hội đồng quản trị trầm mặc một hồi về sau, nhao nhao biểu thị đồng ý, bởi vì hội nghị trước khi bắt đầu, Tiết Chấn Cương đều đã cùng bọn hắn thông qua khí. Bọn họ biết, đây là Tần Phong về điều kiện tiên quyết. Tiết Chấn Cương nhìn về phía Tần Phong mà hỏi: "Tần Phong, đối với công ty cái này an bài, ngươi có cái gì dị nghị sao?" Tần Phong từ tốn nói: "Tiết Tổng, ta bây giờ muốn lần nữa nhắc lại một điểm. Đã những ngành này về sau tất cả thuộc về ta cái này phó tổng tài phân công quản lý. Như vậy ta yêu cầu ta đối những ngành này nhân sự thậm chí tài vụ quyền lực có đầy đủ đại độ tự do. Chỉ có như ấy, ta mới có thể giống như kiểu trước đây, tiếp tục dựa theo bên ta thức vì công ty kiếm tiền." Tiết Bảo Lâm không khỏi nhướng mày, nói: "Tần Phong, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên a. Công ty có công ty chế độ,